Chương 645, ta là người có bạn trai. Diệp Hoản Hoản cũng không giải thích, liền mua bộ này phải không, không cần thử, ngược lại hắn mặc cái gì đều dễ nhìn. Diệp Mộ Phàm, tại sao có loại thất sủng lòng chua xót cảm giác lúc trước muội muội luôn là đuổi theo ở phía sau hắn nói ca ca đẹp trai nhất, hiện tại lại còn nói cái dã nam nhân so với hắn đẹp trai gấp trăm lần đem từ trên xuống dưới đều đổi qua một lần sau. Diệp Hoản Hoản đi xe đi trước một địa phương khác. Còn muốn đi nơi nào Diệp Mộ Phàm không hiểu. Đi thì biết. Sau mười mấy phút, Diệp Hoản Hoản tại đế đô một nhà duy nhất mẹ xe Mercedes-Benz kỳ hạm điếm ngừng lại. Diệp Hoản Hoản mới vừa đến liền có người nhiệt tình nhân viên tiệm tiến lên đón. Diệp tiểu thư, ngài tới mau mời vào vị này là anh ta. Diệp tiên sinh được nữ nhân viên tiệm bận rộn chào hỏi, thấy Diệp Mộ Phàm mặt mũi tuấn giật, nhìn lén hắn chừng mấy lần. Người tốt Diệp Mộ Phàm đầu góc mơ hồ đi theo Diệp Hoản Hoản cùng nhân viên tiệm sau lưng. Ta đặt xe đã tới chưa Diệp Hoản Hoản hỏi. Nữ nhân viên tiệm phục hồi tinh thần lại, gấp vội mở miệng, đến rồi, hôm nay liền có thể ký hợp đồng rồi. Được, hiện tại mở có thể đi sao Diệp Hoản Hoản hỏi. Dĩ nhiên có thể, ngài mời ngồi bên này, chờ chốc lát. Nhân viên tiệm nói xong bên đi an bài. Diệp Hoản Hoản đem để xe thủ tục tất cả đều làm xong sau. Rất nhanh, một nhân viên làm việc đem một chiếc mới tinh màu đỏ thâm khăn tế ni lái tới. Nhìn thấy chiếc kia siêu xe, ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời sáng lên một cái. Xe yêu dù sao cũng là nam thiên tính của con người, mà hắn thích nhất siêu xe bảng hiệu chính là Mercedes-Benz, màu sắc cũng phi thường phù hợp tâm ý của nàng. Diệp Hoản Hoản chạm ở trước xe, đối với một bên Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, thử xem đi. Diệp Mộ Phàm nhất thời sững sốt, à đưa cho ngươi. Cái gì Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt đầy mộng bức, đưa ta hắn mở 452 tài xỉ cổ tan bịt, làm điếu ti lâu như vậy, cũng sắp quên siêu xe là hình dáng gì. Kết quả nha đầu này tùy tiện một chiếc siêu xe ném vào trước mặt của hắn, nói đưa hắn Diệp Hoản Hoản quét mắt Diệp Mộ Phàm đờ đẫn bộ dáng, không muốn vậy coi như. Muốn Diệp Mộ Phàm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai như một làn khói ngồi vào trong xe, thử cảm giác. Diệp Mộ Phàm theo cửa sổ xe thò đầu ra. Hoản Hoản, ngươi thật rất muốn đưa ta à, xe này rất đắt ta mặc dù năm đó còn là Diệp gia đại thiếu gia thời điểm, cái gì xe thể thao đều gặp qua, nhưng cũng bất quá là năm đó, cái này 4 năm, hắn trước kia xe xài rồi đều sắp bị hắn mở tồi tệ đều không có đổi. Suy nghĩ một chút cũng khó trách hắn mỗi lần nói phải đi tiếp Trầm Mộng Kỳ đều kiếm cớ, sợ là khinh thường ngồi hắn trước kia xe rậm đi. Diệp Hoản Hoản mở miệng, đào ngươi qua đây. Tự nhiên muốn tỏ vẻ một chút thành ý. Diệp Mộ Phàm nhất thời nói, ta thân muội đào ta, không cho tiền lương ta cũng tới được không. Diệp Hoản Hoản khẽ cười một tiếng, lại đưa một chuỗi chìa khóa cùng thẻ cửa đi qua, ngươi ở chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, chuyển tới công ty nhà trọ đi kết qua chìa khóa cùng thẻ cửa. Vào giờ phút này, sống hơn 20 năm Diệp Mộ Phàm rốt cuộc biết, chân chính đối với một người được, không phải là hư tình giả ý lời ngon tiếng ngọt. Mà không phải là không nói hai lời mua đồ mua xe lại nhét thẻ có hay không sắc trời không còn sớm, ngươi trực tiếp lái đi nhà trọ đi vậy còn ngươi. Diệp Mộ Phàm hỏi. Diệp Hoản Hoản mở miệng yếu ớt, ta là người có bạn trai. Diệp Mộ Phàm nhất thời mặt tối sầm, ngươi xác định như vậy đối với một người mới vừa thất tình thích hợp. Diệp Hoản Hoản, không có nhét ngươi thức ăn cho chó đã là ta nhân tử. Diệp Mộ Phàm, không có nhét hắn mới vừa rồi đã bị nhét một bụng được không chờ đổi mới các bà bảo. Đề cử mọi người một phần đồng dạng đẹp mắt trọng sinh đánh mặt văn o, cựu tiêu thần hoàng tác giả, từng bước đầu phộng 333 ạt, thể loại đánh mặt, ta test trước nếu không nao tản thì có thể làm đèn.